Côn Luân. Tác giả Phượng Ca. Dịch giả Alex. Thực hiện Tiểu Phàm. Quyển 5 Long Du Quyền. Chương 5 Thùy Thắng Thùy Bại. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, A Tuyết hãi hùng nhắm chặt mắt, la lên thất thanh, Lương Tiêu cũng hoảng hồn tái mặt kêu trời như bổng. Hạ Đà La trèo lên rất nhanh, chỉ trước mắt đã cặp đỉnh, xảy đâu gió xít mạnh trên đầu gần như quạt hắn ngã nhào xuống núi. Tưởng Lương Tiêu thừa cơ từ điểm cao tập kích, Hạ Đà La hấp tấp vận lực đánh ra một trường. Vì từ dưới đánh lên, để đảm bảo độ sát thương nên hắn dồn đủ 10 thành nội kình. Trưởng phong mang sức nặng ngàn cân, hất đúng con chim gỗ khiến nó tà tà bốc cao. Bốn chiếc trong chóng quay ngược chiều gió, chim gỗ chiếu xuống một nhịp rồi bật lên, dừng giữa lưng chừng, cuối cùng lấy lại thăng bằng và bay đi. Lương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cười vang. Hạ Đà La, đa tả ngươi đã tiến chân bọn ta. Tên cao thủ vùng Tây Vực nằm bám vào vách đá, ngơ ngác nhìn theo hai người đang nương chiều gió bay xa dần, nét mặt sưởng sốt, tay chân rụng rời, suýt nữa hắn lăn tòm xuống núi. Từ khi cất cánh, A Tuyết vẫn nhắm nghiền mắt, mãi cho đến khi con chim thôi lắc lư cô mới định thần. Hé mi nhìn ra, chỉ thấy trước mặt chập trùng những ngọn núi xanh cao vút, nắng ban mai nhuộm ánh hồng rực rỡ lên biển mây bồng bềnh. Xa xa, sông hồ lấp lóa như rát vàng khảm ngọc, uốn lượn qua muôn dãy đồi rặng núi rồi chảy tan vào biển lớn. Mấy hôm nay, tuy mắt đã quen với phong cảnh hoàng sơn, nhưng chưa bao giờ A Tuyết thấy vùng núi ấy tươi đẹp như lúc này. Con chim gỗ xuôi chiều gió đưa hai người bay qua đỉnh Quang Minh, ngọn Liên Hoa, ngọn Thiên Đô và lần lượt trao qua 69 ngọn còn lại trong dãy Hoàng Sơn. Gió mát lồng lộng thổi phồng tà áo, không gian bao la khiến tâm hồn thảnh thơi rộng mở, Lương Tiêu không kìm được lòng, liền vòng tay ôm A Tuyết. Cô gái ngả đầu vào ngực gã. Trong khoảnh khắc ấy, thân thể và trái tim họ như hóa làm một, mọi mối ưu phiền, mọi sự tranh đoạt trên đời đều nhạt nhóa tan loãng như mây khói xung quanh. Gió nhẹ đưa chim gỗ ra khỏi vùng núi. Trải dưới đôi cánh nó lúc này là bình nguyên bao la với ruộng đồng mênh mang và đường xá bằng phẳng. Nhiều nông dân đang cày cấy, trông thấy con chim gỗ thì bỏ dở công việc, la ó chỉ trỏ hoặc chạy theo xem. Lương Tiêu cúi xuống nhìn đồng bằng thở dài ao ước. Giá được bay mãi thế này thì thích biết bao nhiêu. Phải lắm. A Tuyết hưởng ứng ngay. Lương Tiêu cười buồn khi ngước mắt lên, nhận ra Trường Giang đang lấp lánh cuộn sóng phía trước. Gã liền lay động tay quay. Con chim hạ dần về phía dòng sông, cuối cùng đáp xuống nước, bập bình trôi xuôi hạ du. Lương Tiêu tháo cánh chim làm mái chèo, bơi rẽ về hướng bờ sông. Khi đặt chân lên nền đất cứng, hai huyên muội còn đứng lặng nhìn theo con chim gỗ cho tới khi nó trôi xa hẳn, lòng ngập tràn cảm giác nuối tiếc. Một lúc lâu sau, Lương Tiêu thở dài, dắt tay A Tuyết. Đi nào! Cô gái ngước lên, ánh mắt họ giao nhau. Nhớ lại cảnh âu yếm trên cao lúc nãy, mặt hai người cùng nóng bừng. Lương Tiêu ngoảnh đầu đi, bồi hồi nhận ra rằng trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh A Tuyết đã xâm chiếm toàn bộ tâm hồn mình. Gã liếc mắt nhìn trộm, thấy nàng đang trao mày cúi mặt. Không hiểu nghĩ ngợi những gì, cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay nhỏ nhắn thấm dần vào da thịt mình, gã bỗng xốn sang trong dạ, chỉ muốn ngửa mặt lên trời hú vang cho thỏa niềm thống khoái. Hai người nắm tay đi về phía đông suốt một ngày thì đến đại doanh kinh khẩu. Lính gác trông thấy Lương Tiêu từ xa, vội cấp báo vào doanh. cổng lớn lập tức mở toang, ba kỵ sĩ phóng thúc ra chính là Thổ Thổ Cáp, Lý Đình và Nang Cẩu Ngạt. Cả ba đều bận áo xô giáp trắng, nét mặt buồn đau. Khi tới gần, Lý Đình nhảy xuống ngựa, ôm choàng lấy Lương Tiêu khóc lạc cả giọng. Lương Tiêu đoán hiểu tất cả, muốn nói nhưng họng nghẹn ngào, đành chỉ vỗ vỗ vai gã. A Tuyết ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì thế Lý Đình? Vương Khả đâu? Lý Đình rùng mình, nước mắt vòng quanh, môi run run nhưng không thành tiếng. Thổ Thổ Cáp buồn bã đáp. Vương Khả tử trận rồi. A Tuyết máy môi, nước mắt dâng ngập mi rồi chảy dòng dòng xuống hai má. Thổ Thổ Cáp nghiến răng kể. Lương Tiêu bỏ đi mà không báo một lời. A Chuột đại nhân giận lắm, trách ngươi là đồ vô kỷ luật. Ta nghe chướng tay, bèn bảo giấu thiếu ngươi thì chúng ta cũng chẳng thua được nào. A Chuột nói ngay. Việc quân không phải chuyện chơi, ngươi đã chắc chắn như vậy thì khi khai chiến các ngươi làm tiên phong, thắng là công lao các ngươi, thua là tội của Lương Tiêu, ta sẽ nghiêm trị. Chỉ lát sau quân Tống hạ chiến thư khiêu khích, đại nhân kéo quân ra nghênh địch. Trận pháp đối phương vô cùng lợi hại, bên ta tổn thất khá nặng. Vương Khả liền đề xuất. Chúng ta chết cũng không sao, quyết không được để liên lụy đến Lương Đại. Thế là hắn rủ Lý Đình dẫn một đội thuyền chất đầy hỏa khí lao vào giữa trận quân Tống, ta và Nang Cẩu Ngạt bọc quân yểm hộ hai cánh. Không may Lý Đình bị địch nhân cầm chân ngang đường, Vương Khả bèn đốt luôn thuyền hắn rồi luồn thẳng vào tâm trận địch. Hỏa khí bắt lửa phát nổ thiêu rụi ngay mười mấy chiếc tàu lớn của quân Tống, kế đó được hướng gió đông nên liên tục lan rộng, khiến mấy trăm dặm thuyền chiến của chúng đều cháy thành Thổ Thổ Cáp nấp nghẹn chua xót kết thúc. Quân Tống đại bại, nhưng Vương Khả không quay về nữa, ngay cả thi thể cũng chẳng thấy đâu. Lý Đình khóc đến lạ cả người. Khi Thổ Thổ Cáp dứt lời, qua làn nước mắt nhòe nhòe, gã nhìn sang Lương Tiêu, thấy gã này cũng đứng như hóa đá, bèn nói. Lương đại ca, nhất định huynh phải trả thù cho Vương Khả, chính mắt để chứng kiến tên họ Vân đứng hò hét chỉ huy trong hàng quân Tống. Trước kia thì hắn hãm hại Triệu San, Dương Giác, hôm nay lại đến lượt Vương Khả. Để không đổi trời chung với. Lương Tiêu bỗng dùng mình, hộc ra một ngụm máu, Lý Đình hốt hoảng. Huyên sao thế? Lương Tiêu quệt máu, ngước mắt lên vòm không xám xịt, lầm bầm. Sinh con trai phải đâu là tốt, con gái kia mới thực cát. Lý Đình nghe lời lẽ quái lạ đâm rợn người. Huyên vẫn tỉnh táo đấy chứ? Lương Tiêu gạt gã ra, sải bước vào doanh, giọng thảm não. Gã chồng cứ chọn tiện đường, con trai đành đoạn xa trường vùi thây. Người có thấy ở miền Thanh Hải, xương chất chồng hỏi mấy ai gom. Hồn ma cũ mới khóc om trời sầu đất thảm âm âm tiếng hờ. Mọi người đứng sững, nhìn theo bóng gã khuất dần trong khu lều trại. Lý Đình gắng vắt óc đoán hiểu ý nghĩa của mấy câu vừa rồi, chợt một tia hồi ức xẹt qua tâm trí. Dạo lên đường Tòng Trinh, Lương Tiêu đã từng đọc bài thơ này, nào ngờ lời thơ ấy ứng vào bọn họ như một câu sấm nghiệt ngã. Bốn người bạn thân háo hức cùng nhập ngũ, chưa tới Lâm An đã chỉ còn sót mỗi một người. Càng nghĩ, gã càng không cầm được nước mắt. Lòng đau như dao cứa. Trong cuộc chiến kinh khẩu thủy quân Tống tổn thất hơn một vạn thuyền chiến. Lâm An được tin cả triều đình bàng hoàng thảng thốt. Cùng lúc bên nhà Nguyên, vua quan cũng đang xôn xao tranh cãi xem có nên tiếp tục diệt Tống hay không. Vừa hay tin báo tiệp ở kinh khẩu bay về, bá nhan mừng rỡ dâng biểu. Sau chiến dịch này, Đại Tống đã hao tổn nguyên khí, cạn kiệt sức lực, phòng thủ mà không giữ được. Việc lấy tiểu thành Lâm An dễ dàng khác nào lấy đồ trong túi. Trời đang phù hộ chúng ta, đất đai vạn dặm của Đại Tống chính là cơ nghiệp ngàn đời của mẹ. Hốt Tất Liệt đọc xong tấu chương, bất chấp chiến sự miền Tây, lập tức phong Bá Nhan làm Hữu Thừa Tướng, A Chuột làm Tả Thừa Tướng, Lương Tiêu làm Bình Chương Chính Sự, Hạ Chỉ cất quân xuống Nam tiêu diệt Đại Tống. Bá Nhan trở về Đại Doanh, ra lệnh cho A Chuột tiếp tục vây hãm Dương Châu, lại cắt Lương Tiêu làm tiên phong kéo quân xuống Thường Châu. Thường Châu vốn là căn cứ địa của Thần Ưng Môn. Sau khi Kinh Khẩu thất bại, Cận Phi và Vân Thù thu thập tàn binh quay về Tổng Đàn. Nghe tin quân Nguyên kéo xuống Nam, hai người vào thư phòng mật đàm cả ngày mà không vạch ra được kế sách nào. Vân Thù ngồi thẫn thờ hồi lâu, chợt nói: "Huynh để ta tử trận nơi xa trường đã đành, nhưng mẫu thân và tỷ tỷ thì tính sao đây? Văn Nhi còn nhỏ, chẳng lẽ cũng phải tuấn nạn vì đất nước à?" Cận Phi lắc đầu than: "Sự bất đắc dĩ thôi." Vân Thù cau mày: "Theo đệ, nên bảo tỷ tỷ thừa lúc đêm xuống đưa mẫu thân và Văn Nhi rời khỏi." Cận Phi mắng: "Vớ vẩn, chúng ta đang giữ trọng trách bảo vệ thành trì, lúc này lại lo di chuyển ra quyến riêng thì còn ra cái thể thống gì?" Vân Thù nhợt mặt, chưa kịp đáp lời thì cửa phòng kẹp mở, ánh sáng soi lên một lão phu nhân khuôn mặt đầy đặn, mái tóc muối tiêu, mình bận đồ xô gai. Sau lưng bà là một thiếu phụ chừng 30 tuổi, nét mặt nhăn nhác. Vân Thù: "Hai huynh đệ sưởng sốt nhìn ra." Họ mải bàn bạc, lòng dạ lại ngổn ngang trăm mối nên không để ý rằng ngoài cửa có người. Cận Phi đứng bật dậy thi lễ: "Sư nương." Đoạn nhìn sang thiếu phụ: "Tiểu Tuyền." Vân Thù cũng đứng dậy cúi đầu trước hai người: "Mẫu thân." "Tỷ tỷ." Vân phu nhân thong thả nói: "Tình cờ đi ngang qua, ta đã nghe hầu hết những điều hai con thảo luận." Giọng bà khản đặc, nhưng lời lẽ thốt ra rất rành rọt uy nghi, ánh mắt xoáy vào mặt Vân Thù. Lối suy nghĩ nhỏ nhen của con chẳng khác gì phường tự tư tư lợi như giả tự đạo. Chẳng lẽ bao nhiêu đạo lý cha răn dạy con đều bỏ ngoài tai hết cả rồi ư? Vân Thù toát mồ hôi, khuỵu xuống run rẩy thưa: "Hải Nhi gánh nạn một mình đã đành, nhưng để liên lụy đến mẫu thân và tỷ tỷ thì thật không yên lòng." Vân phu nhân thở dài: "Nước non loạn lạc, việc nhà đáng chi? Bọn thát xéo nát hàng vạn dặm giang sơn Đại Tống, tàn sát vô số gia đình, thêm một nhà họ Vân thì đáng kể gì? Ta không phải hạng đàn bà tầm thường, Tiểu Tuyền cũng rất hiểu đại cục. Ở Vân gia, đâu chỉ Nam Nhi mới biết điều trung nghĩa." Giọng bà điềm đạm ung dung, Vân Thù nghe mà lòng đau như cắt, nước mắt lã chã tuôn rơi. Vân phu nhân thở dài, chìa tay ra đỡ Vân Thù dậy: "Con có biết chữ trong tên con nghĩa là gì không?" "Dạ có, đó là chữ trong đặc." Vân phu nhân gật đầu: "Đúng, cha đặt tên ấy là mong con nổi bật hơn người, trở thành một đại anh hùng, đại hào kiệt khác hẳn số đông. Làm gì cũng ngó trước ngó sau thì đâu phải cốt cách của trang nam tử." Vân Thù dùng mình cúi đầu im lặng. Vân phu nhân ngoảnh lại hỏi Vân Tuyền: "Văn Nhi đâu con?" Vân Tuyền mỉm cười: "Cháu đang luyện võ mẹ ạ." Dứt lời, nàng đưa mắt nhìn Cận Phi. Hai người vừa là đồng môn, vừa là phu phụ. Cận Phi ngắm nàng, cảm thấy giữa lúc gian nguy này, mỗi ánh mắt nụ cười của thê tử đều đáng quý vô ngần, nhìn bao nhiêu cũng không đủ, bỗng lại nhớ rằng trong cuộc chiến sắp tới đây, tất cả chỉ có đường chết chứ không còn lối thoát nào nữa, y đau buồn khôn tả, cụp mắt xuống thở dài. Vân Tuyền nhẹ nhàng nắm tay Cận Phi, dùng đầu ngón tay viết nhẹ vào lòng bàn tay y. Muội không. Cận Phi giật mình ngước lên, mắt ướt nhòe. Vân phu nhân vừa thong thả bước ra vừa bảo. Muộn rồi, các con đã vất vả suốt một ngày, mau đi nghỉ đi. Vân Thù đưa mẹ về phòng xong, định quay về phòng mình thì nghe ngoài vách có tiếng binh khí va chạm, bèn đi vòng qua ô cửa tròn ra ngoài đình. Phong Miên đang cầm kiếm gỗ giao đấu kịch liệt với một thiếu niên sử thương. Sở Uyển chắp tay sau lưng đứng xem, thấy Vân Thù đến liền nhọn cười. Vân công tử. Phong Miên muốn hiển lộ bản lĩnh trước mặt chủ, liền nhảy vụt ra sau hai thước, giả vờ sơ hở, dụ thiếu niên nọ suốt chiêu đâm mình. Khi thương đâm tới, Phong Miên vụt nghiêng người nắm lấy cán thương, giơ cao kiếm gỗ chém bột xuống cánh tay đối thủ. Thiếu niên nọ đành thong tay giật lui, tức giận thốt. Lại thua rồi. Liếc thấy Vân Thù đứng sau, cậu kêu lên. Cứu cứu, tại sao con toàn thua thế? Vân Thù gắng tỏ ra bình thường, mỉm cười nói. Ai bảo trước đây con nghịch ngợm ham chơi, luyện công quấy quá. Cận Văn níu lấy gã. Cứu cứu dạy con một ít bản lĩnh cấp tốc để con xung trận giết bọn thát đi. Nói đến ba chữ giết bọn, mắt cậu bé rực sáng. Vân Thù thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn gượng mỉm cười. Cấp tốc thì ta không dạy nổi. Cận Văn bĩu môi. Hừ, cứu cứu hẹp hòi thế. Cậu quay ngoắt sang Phong Miên. Chúng ta đấu lại. Hai bên hò hét, tiếp tục lao vào giao đấu. Vân Thù theo dõi một lúc rồi bảo Sở Uyển. Lại đây, ta có chuyện muốn nói với cô nương. Sở Uyển theo gã đi ra khỏi đình. Hai người im lìm dạo bước giữa những lùm cây bụi hoa, thình lình Vân Thù lên tiếng. Cô nên về nhà thì hơn. Vì sao? Sở Uyển ngạc nhiên. Đang lúc nước. Sở Uyển không nghe hết, lập tức ngắt lời. Muội biết, nhưng muội không sợ. Cô ta đăm đăm nhìn gã, ánh mắt long lanh, giọng dịu dàng. Có huynh ở bên, muội không sợ gì hết. Một cái bóng xanh bất thần lướt nhanh qua tim khiến Vân Thù bàng hoàng. Sao ta lại nhớ tới nàng? Gã ngắm Sở Uyển đau khổ nghĩ. Sở cô nương cũng là một thiếu nữ tốt, e rằng cả đời này ta không bao giờ quên nổi người. Trước ánh mắt chân chối của gã, Sở Uyển e lệ nhìn xuống, mặt đỏ như quả bồ quân. Hai người đang lặng lẽ đứng bên nhau, chợt một A Hoàn lao tới kéo Vân Thù gọi giật giọng. Công tử nguy, nguy. Vân Thù ngạc nhiên. Nói chậm thôi nào thư mi. A Hoàn nuốt khan à khóc. Lão phu treo cổ tự tận. Hệt như bị sét đánh, Vân Thù giật lui cơ hồ ngã phệt xuống. Sở Uyển vội giơ tay đỡ, gã thiếu niên chết điếng người quáng quàng chạy vào phòng mẹ. Xác phu nhân vẫn treo lơ lửng giữa nhà, cổ thít một dây lụa bạc trắng như tuyết. Vân Thù lính quýnh đỡ mẹ xuống, đưa tay thăm mũi thì thấy đã tắt thở. Gã đau lòng quá độ, khóe mắt cay xè, những muốn khóc sống lên mà không sao bật được thành tiếng. Chẳng biết ngồi thẫn thờ như thế bao lâu, chợt cảm thấy có người vỗ vai mình. Vân Thù ngước nhìn thì gặp ngay đôi mắt sưng húp của Cận Phi. Họ Cận trầm giọng bảo. Đại địch đang ở trước mặt, để hãy gắng kìm nén đau thương. Vân Thù liếc ra sau y, chột dạ hỏi. Tỷ tỷ đâu rồi? Cận Phi gục đầu. Nàng lừa lúc ta ra đã nuốt vàng tự. Y gắng sức nén tiếng thổn thức, nhưng không cầm được hai hàng lệ lăn dài trên má. Cùng một lúc mất đi hai người ruột thịt, Vân Thù cứ ngồi mệt ra đất, đầu óc trống rỗng, không đứng dậy nổi mà cũng không nghĩ được gì nữa. Cận Phi nhắc thấy trên bàn có tờ giấy hoa tiên liền cầm xem, trên đó viết bốn chữ Tiểu Khải. Thà làm ngọc nát còn hơn ngói. Nét chữ thanh tú nhưng bút lực rất mạnh, hằn xuống cả mặt trái tờ giấy. Cận Phi nhận ra thủ bút của Vân phu nhân thì xót xa quá độ, nước mắt chứa chan. Phương Lan lặng lẽ đi vào, nhìn hai người một lát rồi thở dài. Bọn Thát đã đến. Hai huynh đệ cả kinh, vội kìm nước mắt chạy ra khỏi phòng, lao lên đầu thành. Trên cao, vòm trời bao la xanh ngắt không một gợn mây, dưới thấp quân nguyên dục dịch tiến đến, người ngựa dày đặc trên bình nguyên, nhìn không thấy đâu là cùng. Đột ngột quân nguyên ngừng bước tiến, một kỵ sĩ tách tốp phi lên. Cận Phi cười nhạt, định dụ hàng chứ gì. Y khua tay, ở các lỗ châu mai cung nỏ đều kéo căng, chỉ đợi người nọ đến chân thành là bắn hắn thành nhím luôn. Kỵ sĩ kia phi ngựa rất nhanh, trong thoáng chốc đã tới gần. Vân Thù nhận ra Lương Tiêu, lòng bừng bừng căm giận. Lương Tiêu đến cách thành 1000 bộ thì gò cương, sơ cao hoa thương, ngửa mặt nhìn lên gọi. Có Vân Thù ở đó không? Vân Thù hỏi to. Ngươi đến chiêu hàng à? Lương Tiêu tử tốn nói. Không, ta đến khiêu chiến. Mong ngươi ra đây cùng ta quyết một trận đơn đả độc đấu. Nếu ngươi chết vì tay ta thì từ nay Lương Tiêu sẽ vĩnh viễn cao chạy xa bay, rút lui khỏi mọi cuộc chinh chiến. Nếu ta chết vì tay ngươi thì càng không còn gì phải bàn nữa. Vân Thù nghe mà nóng máu, định nhận lời ngay. Cận Phi vội can. Kẻ này ngụy kế đa đoan, nhất định có âm mưu gì đây, để đang mang trọng trách giữ thành, không được khinh suất xuống đó. Vân Thù xứng người, cúi đầu im lặng. Lương Tiêu đứng đợi hồi lâu, không thấy động tĩnh gì bèn sốt ruột gọi. Vân Thù. Vân Thù nhăn mặt trực lao xuống, Cận Phi nhoài theo kéo lại. Đừng trúng kế khích tướng của hắn. Vân Thù đành nghiến răng nén chịu. Gọi liền 3 lần mà trên thành vẫn lặng ngắt như tờ. Lương Tiêu hậm hực quay ngựa trở về cho quân hạ trại ngoài thành. Từ hôm ấy tâm trạng buồn chán, ngày nào cũng say sưa chè chén với Trung Điều Ngũ Bảo. Thổ Thổ Cáp, Nang Cẩu Ngạt và Lý Đình không hiểu ra sao, mà cũng không dám giục gã công thành, vì hễ hỏi đến là Lương Tiêu nổi cáu. Tuyết thấy đại ca nát rượu như thế thì buồn lắm, khổ nỗi không giỏi khuyên nhủ, cô đành an phận túc trực thường xuyên bên cạnh để lau rửa chăm sóc cho gã. 6 ngày sau, Bá Nhan tới Thường Châu. Chứng kiến cảnh bê tha ấy, y nổi trận lôi đình, nhưng thấy Lương Tiêu say đến nỗi thậm chí không nhận ra mình là ai, tạm thời hoãn xử phạt, thay Lương Tiêu đích thân điều động binh mã tấn công thành trì. Thường Châu thành cao hào sâu, Vân Thù lại giỏi phòng thủ, quân Nguyên tấn công hơn 10 ngày mà không có cách nào phá hạ, ngược lại còn tổn thất rất nhiều. Triều đình Tống nghe tin liền phái viện binh tới. Khốn nỗi mới đến Ngu Kiều thì đã bị quân mai phục của Thổ Thổ Cáp đánh tan tác. Tháng 2, Lý Đình phá hủy được tàu bè hộ thành của Thường Châu. Nang Cẩu Ngạt đắp đài cao ngoài thành, đưa thang mây áp sát tường lũy để 10000 bộ binh nguyên triều đột nhập Thường Châu. Quân Tống rút vào nội thành, vừa đánh vừa lui. Vân Thù đoạn hậu, múa song kiếm tít mù. Quân Nguyên cứ ùn ùn đổ vào. Được một hồi, Cận Phi thấy tình thế khó bề cứu vãn bèn quay sang túm vai Vân Thù bảo. Ta ở đây đương cử, để dẫn binh mã phá vòng vây phía nam mà chạy đi. Vân Thù sửng sốt. Huynh nói gì vậy? Cận Phi sáng giọng. Để đã quên phải báo thù cho sư phụ rồi sao? Vân Thù xứng người. Cận Phi nghiêm mặt nói. Sư phụ lấy lừng danh hiệp một thời, cuối cùng tính mệnh tiếng tăm thảy đều bị hủy trong tay Tiêu Thiên Tuyệt. Thù cha chưa báo, để đâu được phép chết. Tài trí võ công để đều trên ta gấp trăm lần. Hãy bảo toàn mạng sống để mai sau tiếp tục giao chiến với Quân Thát. Vân Thù vùng khỏi tay y, tức giận phản đối. Để thà tử trận chứ không bỏ trốn. Cận Phi kề đao vào cổ mình, trừng mắt. Được lắm, nếu để không đi, ta tự tử ngay cho để xem. Vân Thù choáng váng nhìn sư huynh, hai mắt đỏ hoe. Cận Phi đâm phập đao xuống đất, nắm lấy vai gã, ôn tồn bảo. Sư nương dùng cái chết để gửi gắm Thường Châu lại cho chúng ta, vì vậy ta quyết phải giữ thành đến cùng, nhưng cái chí đuổi man di của sư phụ cũng không thể bỏ lượng ở đây được. Để phải gánh lấy cái chí ấy, còn di ý của sư mẫu ta sẽ thực hiện trọn vẹn. Vân Thủ ngơ ngẩn đưa mắt nhìn Phương Lan. Lão già vuốt râu cười lớn. Tiểu tử ngốc nghích, khỏi cần bận tâm đến ta, mau đi đi. Vân Thù nghẹn ngào. Phương lão tiền. Phương Lan xua tay. Thân này sắp xuống lỗ rồi, chẳng thiết chạy đâu nữa. Nếu hôm nay con phá được vòng vây, mai sau nhớ gắng sức giết thật nhiều lính Thát thay ta là được. Nói đoạn cười ha hả. Giọng cười hào sảng là thế mà vẫn không che giấu được ý vị thê lương. Vân Thù đang nghẹn ngào, Cẩn Văn đã sắt ngựa ra. Vân Thù nghiến răng đón lấy dây cương, nhảy phát lên yên, thình lình ngoái lại tóm Cẩn Văn kéo lên cùng. Cậu bé bị điểm vào huyệt khí hộ ở thắt lưng, không cựa quậy gì được. Cẩn Phi chưa kịp ngăn cản, Vân Thù đã giật mạnh cương. Tuấn mã tung vó phóng vút đi xa. Cận Phi thẫn thờ nhìn theo sư đệ, nước mắt ướt đẫm hai má. Vân Thù dẫn quân đánh thẳng ra ngoài thành, Lý Đình nôn nóng báo thù nên giáo xiết đuổi theo, tới Ngô Kiều thì bắt kịp. Hai bên lao vào chiến đấu kịch liệt, Vân Thù đại hiển thần uy tung hoành sông sáo giữa trận địch. Chém giết vô số rồi dẫn hơn 100 binh lính sống sót xé trùng vây lao đi. Hai bên chạy đuổi hơn 100 dặm nữa. Thổ Thổ Cáp cũng dẫn thiết kỵ khâm sát đuổi theo hỗ trợ, ngựa phóng nhanh như gió, tên tới tấp như mưa. Quân Tống ngã nghiêng ngã ngửa, khi cặp bến Bình Giang thì chỉ còn 10 kỵ mã. Sông sâu trước mặt kẻ địch sau lưng quả thực tiến thoái lưỡng nan. Vân Thù đã trúng mấy mũi tên, máu nhuộm ướt cả giáp sắt. Khi chạm bờ sông, gã không chần chừ nhiều, ôm chặt lấy cháu rồi hú vang, giật ngựa chồm dậy, lao vút xuống sông như mũi tên. Đám tàn quân cũng nhất tề hò hét, nhảy ào ào xuống nước theo gã. Khốn thay phần lớn bọn họ đều đã bị thương, sóng nước Bình Giang lô xô chỉ thoáng cách đã nuốt chửng hết người này đến người khác. Duy chỉ có Vân Thù nhờ nội công thâm hậu nên cắp Cẩn Văn gắng sức đạp sóng bơi được sang bờ bên kia. Quân Nguyên đuổi đến bờ sông. Thổ Thổ Cáp dương cung. Tên vừa rời dây đã bị một ngọn roi quất tới cuốn lấy. Thổ Thổ Cáp ngoái đầu nhìn kinh ngạc kêu lên. Lương Tiêu. Gã Bình Chương chính sự hồi sáng còn say khướt, bây giờ đã nhìn hắn bằng cặp mắt sáng quắc tỉnh táo. Thổ Thổ Cáp ngạc nhiên hỏi. Sao không để ta bắn? Lý Đình cũng thắc mắc. Phải đó đại ca, hôm nay không báo thù còn đợi đến bao giờ đây? Lương Tiêu nhìn theo Vân Thù hồi lâu, lắc đầu thở dài. Hào hán. Mọi người ngơ ngác. Lương Tiêu giật ngựa quay về, vừa thả nước kiểu vừa nói to. Hắn thà chết không khuất phục, chẳng phải hảo hán hay sao? Hảo hán như thế, ta muốn cùng quyết bề sinh tử trốn xa trường chứ không đời nào lợi dụng cái khó của hắn mà bắn hạ bằng cung nỏ. Bọn thổ thổ cáp đều đã từng giao thủ với Vân Thù, ít nhiều đều bội phục bản lĩnh của gã. Nghe Lương Tiêu nói vậy thì không phản đối cũng không gạn hỏi gì thêm nữa. Vừa lúc ấy, một viên bách phu trưởng giải tù binh đến. Lương Tiêu đưa mắt nhìn, nhận ra Sở Uyển và Phong Miên, cả hai đều trúng tên, đang vịn vào nhau chệch choạc bước đi. Bách phu trưởng nói, tôi phát hiện hai đứa này bị thương núp bên đường. Sở Uyển trừng trừng nhìn Lương Tiêu, đôi mắt đẹp bắn ra đầy oán độc. Phong Miên chu môi nhổ nước bọt vào gã, nhưng bị thương yếu sức nên chỉ nhổ được tới vó ngựa mà thôi. Một tên lính đứng bên vụt giơ đao chém tên vắt to gan. Lương Tiêu liền quất roi cuốn phăng đại đao của hắn đi. Tên lính sợ sệt lùi lại sau. Lương Tiêu dặn viên y quan, chỉ thương cho họ, không được ngược đãi. Y quan vâng mệnh, rút mũi tên, bôi thuốc và băng bó vết thương cho hai tù binh. Vân Thù gắng sức vượt sông lên tới bờ, hai cậu cháu dìu nhau mà đi. Sau một trận khổ chiến, họ đều đã sức cùng lực kiệt. Chật vật đi được một quãng, Cẩn Văn mất máu nhiều quá, ngã vật ra đất. Vân Thù cũng bị kéo ngã theo, tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ mạng ở đây? Thình lình có tiếng vó ngựa lộp cộp, Vân Thù ngoái đầu nhìn thì thấy nhiều bóng người lố nhố trong đêm, không rõ là bao nhiêu người. Vân Thù gượng dậy thét to, múa thanh kiếm đâm túi bụi về phía toán người, nào ngờ mới chạy được mấy bước đã quíu chân ngã bẹp xuống, góc trán va phải một tảng đá xanh, hai mắt tối sầm, loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn bà kêu lên. Rồi đầu óc trống sống, ngất lìm đi. Lương Tiêu dẫn quân quay về Thường Châu, đi được nửa ngày đường thì trông thấy bóng Vọng Gác in lên nền trời. Nang Cẩu Ngạt Phi như bay ra đón họ, mặt mày rạng rỡ. Lương Tiêu hỏi han tình hình trong thành, Nang Cẩu Ngạt hớn hở kể. Bá Nhan đại nhân nói Thường Châu đã làm chúng ta tổn thất rất nhiều binh tướng. Phải dạy cho bọn chúng một bài học. Vì vậy đại nhân hạ lệnh đồ, giết sạch từ trên xuống dưới, gà chó cũng không tha. Hắn cười vang khoái trá, chợt nhận ra mặt Lương Tiêu trắng bệch thì lo lắng hỏi, ngươi bị thương ư? Lương Tiêu vụt túm lấy ngực Nang Cẩu Ngạt, nhấc bổng hắn lên khỏi yên gằn giọng, Bá Nhan hạ lệnh đồ thành. Gã túm rất chặt, Nang Cẩu Ngạt tắc khí không nói được, chỉ trả lời bằng cách gật gật đầu. Lương Tiêu lăng tay một cái, Nang Cẩu Ngạt ngã ngửa xuống, suýt nứt xương sống. Lương Tiêu quất ngựa phi nước đại vào thành chạy quanh một vòng. Không còn một người tống nào sống sót, chỉ thấy nhiều tốt lính nguyên mắt đỏ ké, hò hét chém giết. Bọn thổ thổ cáp chạy theo sau, thấy Lương Tiêu phi ngựa lang thang đã lâu, định gọi lại thì bỗng Lương Tiêu giật ngựa quay đầu, phóng nước đại ra khỏi thành quay về đại doanh. Phi một mạch tới trướng soái, gã nhảy phát xuống ngựa, sải bước chạy vào, mấy tên thân binh không ngăn cản kịp, bị gã đấm nhát một ngã nhào hết cả. Bá Nhan đang dùng bữa, ngước lên chưa kịp hỏi han gì thì Lương Tiêu đã vung trưởng phải tát thẳng vào mặt y. Bá Nhan hoảng hồn giơ tay đỡ, chợt nơi ngực tắc nghẹn, hóa ra đã bị trưởng trái của Lương Tiêu khống chế rồi. Bá Nhan vừa sửng sốt vừa tức giận. Nhưng từng trải trận mạc đã nhiều, y không biểu lộ gì, chỉ nghiêm khắc hỏi, ngươi định tạo phản à? Lương Tiêu nghiến răng, hai mắt trợn to như muốn nứt. Ông hạ lệnh đồ thành. Bá Nhan cau mày. Thế thì sao? Thường Châu khiến chúng ta hao binh tổn tướng quá mức, nếu không chừng chỉ làm gương thì các thành trì khác cũng bắt chước cứng đầu cứng cổ theo, khi nào mới đến được Lâm An? Lương Tiêu nhổ phì phì, giọng tức giận. Trên chiến trường kẻ chết người sống là sự thường. Chém chết tướng sĩ thì còn đi một nhẽ, nhưng dân chúng trong thành tay không tấc sắt. Ông đuổi tận giết tuyệt như thế, thử hỏi tinh thần anh hùng ở đâu? Bá Nhan cười nhạt. Người trong thiên hạ, ai chẳng là máu thịt do cha mẹ sinh ra, ai mà chẳng có anh em vợ con. Cùng là sát nhân thì giết binh tướng hay dân thường cũng có gì khác nhau. Trước đây ngươi đã tàn hại bao nhiêu người, sao hôm nay bỗng đổi dạ nhân từ như đàn bà thế? Khi đánh trận tướng quân là nông phu, tất cả số còn lại là lúa đồng. Ai gặt lúa nhiều hơn, nhanh hơn thì kẻ đó là danh tướng. Y nói gay gắt, sắc mặt nghiêm nghị. Mỗi lời mỗi chữ đều như dùi nhọn xoáy vào trái tim Lương Tiêu. Gã khổ sở nghĩ. Phải, đều là giết người thì có gì khác biệt đâu. Ấy, Thổ Thổ Cáp, Lý Đình và Nang Cẩu Ngạt Hớt Hải kéo nhau vào trướng, thấy cảnh ấy đều kinh hãi khôn tả. Thổ Thổ Cáp thét. Lương Tiêu, ngươi điên rồi sao? Nang Cẩu Ngạt cũng khuyên giải. Mau buông thừa tướng ra, Lương Tiêu. Lý Đình nói như khóc. Lương đại ca, đừng làm chuyện dại dột. Lương Tiêu nghe can gián, tinh thần bỗng bài hoài. Bá Nhan thừa cơ vùng ra. Lương Tiêu toan đuổi theo, nhưng Thổ Thổ Cáp đã bổ nhào đến giữ chặt gã. Lương Tiêu lấy lại tỉnh táo, thúc cùi trỏ trái vào đúng huyệt kỳ môn của Thổ Thổ Cáp, khiến tên này ngã bổ trưởng. Nhưng chỉ một thoáng trùng trình đó đã đủ để Bá Nhan áp sát, vung tả trưởng chém xéo lên ngực gã. Trưởng lực hung mãnh khôn tả, đẩy Lương Tiêu bắn đi đến tám bộ. Hai gối mềm nhũn, gã ngồi phệt xuống đất, miệng ồ máu tươi, đám thân binh hò hét xông tới, ấm dúi gã xuống đất. Bá Nhan dùng mu bàn tay lau mồ hôi trán, hỏi bằng giọng sắc lạnh. Ngươi biết tội chưa? Lương Tiêu nghiến răng im lặng. Bá Nhan mắng. Ngươi vô lễ với thượng cấp, hành thích chủ soái, thực là tội to bằng trời. Có cho voi giày ngựa xéo cũng không quá đáng. Thổ Thổ Cáp quỳ thụt xuống. Mong thừa tướng khai ăn, Thổ Thổ Cáp nguyện đem tất cả công lao đổi lấy tính mệnh Lương Tiêu. Nang Cẩu Ngạt cũng quỳ xuống. Tính khí Lương Tiêu xưa nay vẫn nóng nảy thẳng thắn, khẩn cầu thừa tướng cho chúng thuộc hạ đưa hắn về khuyên giải dần. Lương Tiêu cau mày cáu kỉnh, Lý Đình hiểu rõ tâm ý của gã, bèn dập đầu van vì. Lương đại ca, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Gã dập đầu đến nỗi trán trợt cả máu. Lương Tiêu đâm mềm lòng, bao nhiêu lời nóng nảy đều nuốt ngược vào. Ngước nhìn Bá Nhan, giọng đã hòa hoãn hơn. Tôi xông vào trướng uy hiếp ông là quấy, nhưng ông hạ lệnh đổ thành là sai. Bá Nhan vốn không nỡ xuống tay với viên ái tướng này, thấy gã biết điều ăn nói ôn hòa thì cũng ôn tồn bảo. Đổ thành đúng hay sai thì khoan bàn đến. Ngươi đã nhận lỗi, vậy ta hắng nể mặt ba vị này mà tha cho ngươi một lần, lần sau còn tái phạm thì chém chết không bàn ra tán vào gì cả. Đoạn khoát tay, thả hắn ra. Các thân binh vâng lệnh buông Lương Tiêu. Lương Tiêu từ từ đứng dậy, Lý Đình định đỡ lấy gã, nhưng bị gã giày ra. Lương Tiêu nén chịu nội thương, chậm rãi bước ra khỏi trướng. Bọn Thổ Thổ Cáp sợ gã lại gây chuyện nên đi theo xa xa đằng sau. Lương Tiêu về đến tận trướng mới ngoái đầu lại hỏi. Bọn tù binh đâu? Thổ Thổ Cáp đáp ngay. Bọn họ được đối xử rất tốt, đúng như ngươi dặn. Lương Tiêu bảo Lý Đình, đưa họ ra đây. Lý Đình phóng ngựa vào doanh, chỉ lát sau đã đưa bọn Sở Uyển ra. Lương Tiêu lặng im một thoáng rồi xua tay. Thả bọn họ. Quân sĩ vâng lời tháo dây trói cho hai người, Sở Uyển không hiểu ra sao, hừ mũi rồi vinh mặt bước đi. Phong Miên cũng trừng mắt nhìn Lương Tiêu, nén đau tập tính theo sau Sở Uyển. Lý Đình tức khí phản đối. Hai tên này là đồng bọn sát hại Tam Cẩu Nhi, không thả chúng được. Lương Tiêu im lìm nhìn theo bóng Sở Uyển và Phong Miên mãi cho đến khi không còn trông thấy họ nữa mới hỏi. Các ngươi thử nói xem, chúng ta đánh nhau là vì cái gì? Nang Cẩu Ngạc, Lý Đình và Thổ Thổ Cáp nhìn nhau ngơ ngác. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Nang Cẩu Ngạc trả lời. Thì cũng như Thành Cát Tư Hán nói đó, điều khoan khoái nhất trong đời nam tử là dẹp yên loạn lạc, chiến thắng địch nhân, đoạt của cải, cướp tuấn mã, bắt lấy thê thiếp của chúng. Thổ Thổ Cáp phụ họa. Đúng vậy, Thành Cát Tư Hán đã nói thì nhất định không sai đâu. Lý Đình ngập ngừng một thoáng rồi cũng gật đầu tán đồng. Lương Tiêu nhìn ba người bạn, ánh mắt lúc lóe sáng lúc tối sầm, đoạn buồn rầu ngó sang Thành Thường Châu. Tàn sát quyến thuộc, phá tan nhà nát cửa, cưỡng bức vợ con và cướp đoạt những thứ người ta yêu quý, đó là chí hướng của các ngươi phải không? Ba người bối rối nhìn nhau, Thổ Thổ Cáp ngập ngừng. Hình như ngươi có gì không? Lương Tiêu cười buồn, phất tay áo rồi lững thững bỏ đi. Nghe nhiều truyện hay hơn tại audio giải đấy.com, chúc bạn vui vẻ.